Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 58, dị thường vận khí. Hơn 10 mét khoảng cách, dùng bay lượn sủng vật tốc độ cũng liền mấy giây, nhưng mà tại thiên đường một tầng, người chơi có thể mang vào đều là nhất giai cùng nhị giai sủng vật. Giống dũng giả Sly như thế có thể tùy tiện hiểu rõ Trần Binh ý tứ sủng vật đó là ít càng thêm ít. Mấy cái sủng vật chỉ là nhận được chủ nhân bay đến Bảo Dương nơi đó mệnh lệnh. Về phần bay đến phía sau muốn làm gì, chúng nó không hiểu ra sao. Chỉ là hiếu kỳ đứng xem cái kia Bảo Dương. Hoàn toàn không có tiến lên mở Bảo Dương ý tứ. Khiến cho những cái kia sủng vật chủ nhân nhìn lo lắng không thôi. Nhưng cũng có sủng vật chính xác nhận được đánh mở Bảo Dương mệnh lệnh. Bay đến Bảo Dương bên cạnh về sau, liền muốn dùng móng hoặc là miệng đi mở Bảo Dương. Bảo Dương không có khóa lại. Tại có sủng vật tiếp xúc về sau, Bảo Dương cái nắp liền từ từ mở ra. Ha ha, là sủng vật của ta. Xem ra Bảo Dương bên trong đồ vật muốn thuộc về ta. Một người chơi nhìn hưng phấn kêu lên, nhưng ngay lúc này, một nói to lớn thân ảnh từ bầu trời xé mở xương trắng. Nhào xuống dưới, là một đầu hình thể to lớn chim kền kền. Bảo Dương bên cạnh tổ chim, liền là hang ổ của nó. Nó ngay tại tổ chim không xa trên hòn đá, chỉ bất quá bị xương trắng bao phủ. Người chơi không nhìn thấy thân ảnh của nó. Không tốt. Những này sủng vật cũng không phải cái kia chim kền kền quái vật đối thủ. Chim kền kền hình thể to lớn, có tới cao hơn 1 mét, xem xét liền khó đối phó. Người chơi muốn đối phó cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là đám người những cái kia nhất nhị giai bay lượn sủng vật. Chim kền kền đập xuống đến, Bảo Dương cái khác mấy cái bay lượn sủng vật lập tức thất kinh thoát đi. Có hai cái bị chim kền kền để mắt tới, không kịp trốn, bị chim kền kền móng vuốt 2-3 cái liền giết chết. Giống, nhưng mà lúc này dũng giả Sly bay tới, nó thấy to lớn chim kền kền, không khỏi nhãn tình sáng lên, vừa quá tốt rồi trang bị mới hoàn toàn, liền lấy cái tên này đi thử một chút uy lực. Hét lớn một tiếng, Sly chi kiếm liền khí thế 10 phần bổ đi lên. Ký hiệu cao thủ Sly sủng vật tốt dũng mãnh a. Ngươi cũng đừng nói, đây chính là chưa thấy qua cực phẩm pixel trang bị. Khả năng rất lợi hại cũng khó nói. Nhưng pixel trang bị lợi hại hơn nữa, cũng phải xem là ai sử dụng đi. Nó lợi hại hơn nữa, cũng là một con Sly. Không thể nào là này chim kền kền đối thủ. Ngô. Nói cũng đúng, dũng giả Sly khí thế liền cách đó không xa những cái kia người chơi đều cảm nhận. Được, bất quá đối với không biết dũng giả Sly lợi hại người chơi mà nói. Dũng giả Sly liền coi là pixel cánh, thủy chung vẫn là một cái Sly, không phải là chim kền kền đối thủ. Dù sao liền xem như bọn hắn tự mình ra tay, cũng không cách nào đơn đấu được này chim kền kền quái vật. Nếu là dũng giả Sly có thể đánh thắng được, chẳng phải là nói bọn hắn liền một cái Sly cũng không bằng rồi. Nhưng mà rất nhiều người vẫn là nhiều hứng thú nhìn xem. Muốn nhìn dũng giả Sly sẽ sử dụng kỹ năng gì? Kỹ năng nếu là chưa thấy qua, vậy khẳng định liền là pixel cánh tự mang kỹ năng. Sly không mạnh, khẳng định sẽ đem pixel trên cánh hết thảy kỹ năng toàn bộ dùng đến. To lớn chim kền kền thấy còn có dám khiêu chiến chính mình uy nghiêm. Vẫn là một cái Sly, không khỏi giận dữ hướng về phía dũng giả Sly đánh tới. Dũng giả Sly pixel cánh khẽ vỗ, trên không trung nhanh nhẹn tránh qua, tránh né chim kền kền công kích. Này Sly tốt linh hoạt, đúng là tránh rơi mất. Không ít người thấy cảnh này, đều là ngạc nhiên không thôi. Chim kền kền công kích, liền xem như bình thường một điểm người chơi, đều không cách nào nhẹ nhàng như vậy tránh mất. Bọn hắn cũng không biết, dũng giả Sly đi theo Trần Binh chiến đấu nhiều, làm sao cũng học một chút da lông. Nó thường xuyên đối mặt thế nhưng là những cái kia boss cấp quái vật. Hoàn toàn không cách nào tránh né. Đem công kích toàn ăn hết. Nó điểm này HP thế nhưng là không đủ mất. Linh hoạt tránh mất chim kền kền tấn công. Dũng giả slide đối chim kền kền đầu liền là một kiếm. Hệ thống. Dũng giả slide truyền giáo tẩy não thuật phát động. Chim kền kền bị tẩy não. Trở thành giáo đồ. Một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Trần Bình nhìn xem không khỏi không còn gì để nói. Truyền giáo tẩy não thuật kỹ năng này vẫn luôn là xem vận khí phát động. Nhưng mà nói tóm lại là quái vật máu không bao lâu tỷ lệ phát động cao hơn. Đầy máu quái vật nghĩ phát động hết sức khó khăn. Tuyệt đại bộ phận thời điểm giết cái một đoàn quái vật mới có xác suất thấp thành công tẩy não một cái. Này chim kền kền bị dũng giả slide một kích liền tẩy não. Quả thực là vận khí kém tới cực điểm. Hoặc là nói, dũng giả slide cái tên này lúc này vận khí thật sự là cao tới đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia chim kền kền làm sao không công kích? Ngoạn tào, cái kia chim kền kền bay đến cái kia slide bên người. Giống như bị mị hoặc rồi. Chung quanh người chơi mới nghĩ đến xem náo nhiệt. Kết quả dũng giả slide một kiếm xuống tới. Chim kền kền liền không có tiếp tục công kích dũng giả slide. Ngoan ngoãn đi theo dũng giả slide sau lưng. Cái kia pixel cánh có mị hoặc quái vật năng lực. Khẳng định là bằng không thì sao có thể khiến cho chim kền kền biến thành thủ hạ của nó. Nhưng mà mị hoặc năng lực đều là có tỷ lệ phát động, trang bị bổ sung mị hoặc năng lực tỷ lệ phát động thấp hơn. Này Sly vận khí quá tốt rồi. Chờ một chút, này chẳng phải là nói ký hiệu cao thủ lại thêm một cái chim kền kền thủ hả? Đám người lại là tránh không được một hồi nghị luận. Sau đó từng cái hâm mộ nhìn qua Trần Binh. Này chim kền kền cũng không yếu. Nhiều một cái chim kền kền thủ hạ. Lúc chiến đấu thu hoạch được chiến đấu tích phân liền càng đơn giản hơn. Dũng giả Sly một mặt thất vọng nhìn qua chim kền kền. Nó còn muốn đại triển thân lật tay một cái. Kết quả này chim kền kền đúng là bị tẩy não. Thất vọng, dũng giả Sly có chút dầu dĩ không vui vươn tay nhỏ đi chọc chọc Bảo Dương. Đem Bảo Dương mở ra. Bảo Dương bên trong lại là bày đặt một bản sách kỹ năng. Dũng giả slide đưa tay lấy ra, mang theo chim kền kền hướng về phía Trần Binh bay trở về. Lại là sách kỹ năng, chỗ tốt đều bị tên kia được đi. Hỏa Lưu Vân đám người nhịn không được căm tức nhìn phía Trần Binh. Tiến vào mê vụ xâm lâm đến nay, chỗ tốt gần như tất cả đều là rơi vào Trần Binh trên người. Coi là hắn hai cái mỹ nữ đồng đội. Thuyết pháp này càng là một chút sai đều không. Hệ thống, thu hoạch được sách kỹ năng, ba kích liên tục. Dũng giả slide đem sách kỹ năng giao cho Trần Binh. Trần Binh cầm đi tới nhìn một chút. Có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Dũng giả slide vận khí cũng không phải là trưng cho đẹp. Này đúng là một vốn có thể mang về gia viên sách kỹ năng. Là một cái ưa thích cận chiến cũng am hiểu cận chiến người chơi. Hắn rốt cục có một cái hơi ra dáng cận chiến kỹ năng. Trần Binh lập tức học xong, đồng thời sử dụng 18 điểm tự do điểm kỹ năng. Đem 3 kích liên tục kỹ năng một hơi lên tới cấp 4. Cấp 4 3 kích liên tục kỹ năng, có thể trong nháy mắt đối mục tiêu đánh ra 3 lần liên tục công kích. Phân biệt tạo thành 70%, 90%, 110% tổn thương. Có 3 kích liên tục, Trần Binh rốt cục có thể chân chính dây người. Một cái kỹ năng dưới sự công kích đi, liền có thể miểu sát trong trò chơi phần lớn người chơi. Tiếp tục đi tới, Hỏa Lưu Vân có chút vô lực hét lớn. Mở Bảo Dương chậm trễ thời gian cũng không nhiều. Bởi vì dũng giả slide cùng chim kền kền căn bản là không có xảy ra chiến đấu. Trước sau bất quá là một phút. Không tệ, không ngừng cố gắng. Trần Binh khen một câu dũng giả slide. không uổng công hắn đập nhiều như vậy tài nguyên tại trên người nó. Cuối cùng hiểu được hồi báo một chút hắn cái chủ nhân này. Hâm mộ, người này Sly thật thông minh. Đường Ngọc hâm mộ nhìn qua dũng giả Sly. Nàng mục sư Sly mặc dù bởi vì nuôi thời gian dài, cũng có thể nghe hiểu mệnh lệnh của nàng, nhưng cùng dũng giả Sly so ra, vẫn là kém rất nhiều. Nó cũng liền ngẫu nhiên thông minh một cái. Ngươi là chưa thấy qua nó phạm xuẩn thời điểm. Trần Binh lắc đầu, nói trở lại, hắn giống như cũng chưa từng thấy qua. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Phía trước rất nhanh lại xuất hiện một cái đại bình đài. Nhưng nhìn xem cái kia bình đài, tất cả mọi người không khỏi ngây dại. Lại là Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Liên tục hai cái, vận khí của chúng ta cũng quá tốt đi mất. Vài phút trước đó mới gặp được một cái Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Tiếp xuống vẫn là, bình thường thời điểm muốn gặp được một cái cũng khó khăn. Hiện tại mới tiến vào mê vụ xâm lâm không bao lâu. Liền liên tục gặp hai cái, nếu là coi là càng trước một điểm bảo dương thạch đầu nhân. Còn có một hồi trước giã ngoại bảo dương, đội ngũ cùng nhau đi tới. Vận khí quả thực là tốt đến kinh người. Không có người nào không thích chính mình vận khí tốt, nhưng vận khí tốt tới trình độ nhất định về sau, cũng làm người ta trong lòng có chút sợ hãi. Loại tình huống này quá mức dị thường. Trong đội ngũ người chơi, tổng thấy nhiệm vụ lần này sợ là có không giống bình thường phiền phức. Làm sao bây giờ? Chơi hay không con hổ này cơ? Có người nhịn không được hỏi. Có Pixel, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, bình đài. Là có thể không rút thưởng liền trực tiếp đi qua. Chơi, vì cái gì không chơi? Hệ thống tặng không cần thì phí. Đúng, này mê vụ xâm lâm địa hình tại chúng ta tiến vào trò chơi lúc đã xác định ra. Rút không rút thưởng đều sẽ không còn có cải biến. Nhưng có bảo vật ở trước mắt, để bọn hắn bởi vì khả năng tồn tại bất định nhân tố liền từ bỏ. Không ai nguyện ý, phía trước, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, đều rút thưởng. Bây giờ nghĩ từ bỏ đoán chừng đều là không còn kịp rồi. Mà lại dũng giả Sly rút đến siêu cấp thưởng lớn một màn bọn hắn còn rõ mồn một trước mắt đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.